Chương 4113 tối cường thăng cấp hệ thống. Đan điền lực lượng bộc phát. Người đăng, thắng điên cuồng, là cần vốn liếng, rụng đường hổ cuồng hóa, đạt được điên cuồng vô cùng lực lượng, loại lực lượng này, hoàn toàn bể nghệ chư thiên, nhưng đối Long Phi đến nói, loại này điên cuồng, còn chưa đáng kể bởi vì, hắn đồng dạng có thủ đoạn đủ để cho toàn bộ thế giới điên cuồng. Tới đi, dứt khoát một lần điên cuồng đến cùng. Long bá thiên, thiên đế nước. Còn có hệ thống phía sau, không quản các ngươi là ai, hôm nay dứt khoát đến. Cái kết thúc. Long Phi cắn răng nói, một đường đi đến bây giờ, Long Phi đã sớm biết rất nhiều huyền bí, Long Bá Thiên đang tính kế mình, hệ thống phía sau càng là thần bí khó tìm. Căn bản tìm không thấy dấu vết để lại, hắn quá mệt mỏi, nhất là bây giờ, loại này đưa mắt đều địch tình trạng, càng làm cho Long Phi. Tâm lực tiều tụy, gần như đến điên cuồng biên giới. Long Bá Thiên. Ngươi không phải vẫn muốn ta vận dụng lần thứ ba đan điền lực lượng sao? Vậy thì tới đi. So điên cuồng, vậy liền nhìn xem ai mẹ nó điên cuồng hơn. Long Phi trong hai mắt, máu đỏ tia một chút xíu lan tràn ra, phía dưới, Lý Nguyên Bá nhìn thấy Long Phi dần dần biến hóa biểu lộ. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Bá gấp mở to miệng, bằng vào hắn đối Long Phi hiểu rõ, hắn biết Long Phi khẳng định là muốn liều. Mạng kết hợp với lúc này Long Phi cách bọn họ khoảng cách, càng là xác định, Long Phi nhất định là không muốn liên lụy đến bọn hắn. Làm gì, đương nhiên là giết chết bọn chúng. Long Phi đáp lại một tiếng, trong lời nói đều là vô tận càng rỡ, phát ra vô tận. Sát ý giống như trong khung điên cuồng, tại lần này, toàn bộ nhóm lửa đó chính là làm, bất kể kết quả, bất kể tổn thương, một chữ, chính là làm. Làm chết chúng ta. Long Phi, cho tới bây giờ còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Ngươi cho rằng nói hai câu ngoan thoại liền có thể thay đổi kết cục. Quá ngây thơ. Tại ta sau khi cuồng hóa lực lượng trước mặt, trừ tôn vị cấp. Bậc cường giả, hết thảy đều là cặn bã. Mà ngươi, càng là cặn bã bên trong sâu kiến, trong nháy mắt có thế diệt. Ruộng đường hổ vẫn như cũ chậm chậm tiến dần. Một bước ở giữa vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, chỉ cần lại có hai bước, liền có thể đi vào Long Phi. Trước mặt Long Phi không thèm để ý, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Nguyên Bá, chiếu cố tốt bọn hắn. Long Phi nói một câu, mà hậu quả đoạn cắt đứt hết thảy linh căn không cảm. Giác mặt cho Lý Nguyên Bá bọn người ở tại phương Tây điên cuồng gào thét, mà thờ ơ lúc này, Lý Nguyên Bá đã xem giống như điên dại, mắt hổ trợn trừng, lần lượt. Nghĩ muốn trùng kích ra nhưng lại bị Lý Vô Tâm gắt gao giữ chặt. Đừng điên cuồng, ta tin tưởng lão đại, hắn nhất định có thể sống sót. Lý không trong tưởng tượng cũng là ở lại thật sâu cảm giác bất lực, song quyền. Nắm chặt, móng tay đều chen vào trong thịt nhưng lúc này hắn còn giữ vững tỉnh táo, hắn biết, Long Phi nhất định đang nổi lên một loại cực kỳ cường hãn thủ đoạn, lúc này, bọn hắn có thể làm chính là giữ vững tỉnh táo, không thể để cho Long Phi phân tâm. Tỉnh táo, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Lão đại đang liều mạng, ngươi không nhìn ra được sao? Đều tại ta, nếu như không phải ta kích thích ra gia hỏa này cuồng hóa, chúng. Ta bây giờ hẳn là cũng có thế đào tẩu, y. Đều tại ta, chúng ta hẳn là đào tẩu, nếu như không phải kiên trì cứng rắn. Nói không chừng đã an toàn. Lý Nguyên Bá không ngừng lắc đầu, lâm vào thật sâu tự trách bên trong, bịch một quyền. Lý Nguyên Bá trùng điệp đánh vào trên mặt đất quanh, loạn thế phi không, vô số đá vụn mảnh hướng xung quanh tiêu tán ra ngoài, có thể thấy được hắn phẫn hận trong lòng. Nguyên Bá, ngươi phải tin tưởng Long Phi. Ta tin tưởng hắn, nam nhân của ta, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất. Vọng, y. Trước kia chưa từng có, lần này, cũng giống như vậy. Càn Nhu trong hai mắt cũng là một mảnh mê mang, còn có hay không trợ cùng hối. Hận giống như đối ở hiện tại không thể trợ giúp đến Long Phi, cảm giác hết sức khó. Chịu nhưng hắn biết, hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là Lý Vô Tâm nói yên. Tỉnh, không thể để cho Long Phi phân tâm nếu như bọn hắn tùy tiện làm việc, trừ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là lãng. Phí Long Phi một phen nỗ lực mà lúc này ở trong hư không Long Phi đã tại triệu hoán Long Bá Thiên. Tiểu tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu... Như ngươi lần này vận dụng đan điền lực lượng, khế ước hoàn thành, ta đưa ngươi từ trong thân thể ngươi thu hoạch đi, ngươi trọng yếu nhất đồ vật. Đến lúc đó, ngươi sắp biến mất. Triệt để biến mất tại trong trời đất này, lại. Không có bất kỳ cái gì tồn tại vết tích. Long Bá Thiên thanh âm tòng long vẫy bên trong truyền ra. Cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy, đây không phải ngươi một mực chờ đợi sao? Làm sao, hiện tại lão tử như ngươi mong muốn, ngươi lại sợ rồi. Long Phi cười lạnh. Sợ? Lão tử sẽ sợ, đã ngươi mình muốn chết, vậy ta còn có cái gì dễ nói? Tiểu tử, hưởng thụ sau cùng điên cuồng đi, ta sẽ để cho ngươi giết tới toàn bộ. Không biết chi địa run rẩy. Long Bá Thiên thanh âm lại lần nữa truyền đến, Long Phi khóe miệng khẽ động, vô hạn băng lãnh, giết tới thiên địa run rẩy sao? Vừa vặn, dù sao, cũng liền giống Long Bá Thiên nói, cái này có lẽ sau cùng điên cuồng. Tới đi, lão tử quản ngươi bá đạo vẫn là đường hổ, dù sao hôm nay, không đem. Các ngươi đánh nổ, lão tử cũng không phải là Long Phi. Trong một chớp mắt rồng bay người lên, khí tức biến đổi, đang điền lực lượng khởi động, vảy rồng bắt đầu rung động, vảy rồng kết giới lực lượng bạo phát đi ra, từng đạo viễn cổ đại năng lực lượng bắt đầu hội tụ, Long Phi đã có thể cảm giác được, vảy rồng kết giới lực lượng đã xuất hiện, từng cái viễn cổ đại năng tất cả đều vị diện chi lực, đã bắt đầu liên thông thân thể của hắn. Chính là một cái cự đại vật chứa, gánh chịu những lực lượng này một cái vật chứa. Tới đi, cho dù chết, lần này lão tử cũng phải để chốn hỗn độn, triệt để lật. Trời, y. Không biết kết quả thế nào. Đi mẹ nó, trước thoải mái qua lại nói. Long Phi trong lòng cuồng loạn, trong mắt loại điên cuồng chi hỏa thiêu đốt, mà lúc này, trụng đường hổ cũng tới đến Long Phi trước mặt. A, bất quá vẫn là đại năng lực lượng, liền xem như cường hãn một chút. Lại có thể thế nào, trông cậy vào cái này điểm lực lượng có thể cứu ngươi sao? Không có khả năng. Đi chết. Oanh, trụng đường hổ oanh ra một quyền, lực lượng cuồng bạo gần như nghiền ép hư không, nhưng rất nhanh trụng đường hổ liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì Long Phi giống như là choáng váng, không tránh giả bất tránh. Lão đại, mau tránh ra a. Long Phi. Lão đại. Phương Tây, Càn Nhu ba người đều động dung. Chủ nhân, mau dừng lại đi, đang điền lực lượng không thể tại vận dụng. Không gian bên trong, rồng cuồng cũng hoảng mở to miệng. Chủ nhân. Không muốn. Chủ nhân, dừng tay a. Thông Thiên Mạng cùng Hoa Tiên Tử cũng mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, gần như. Khóc rống. Long Phi không nhìn thẳng, cắt đứt liên lạc, nhưng trong lòng nói một câu thật có lỗi. Hiện tại vận dụng cái này đang điền lực lượng, đối với kết quả, Long Phi thật. Không biết. Nếu quả như thật như là Long Bá Thiên nói, muốn biến mất không gian kia bên trong bọn hắn, sẽ đi theo con đường nào, Long Phi không biết, nhưng cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Bởi vì, giờ khắc này, cái thứ nhất vị diện lực lượng, đã liên thông, mà Long Phi hai. Mắt, cũng trong nháy mắt này, biến thành ám kim sắc.